Sủng Mỹ, chương 1755, mảnh vỡ không gian, góc truyện audio.com. Nàng vốn tinh thông văn tự cổ xưa, cộng thêm năng lực ma linh và thuật đọc tâm có tác dụng trợ giúp rất lớn trong việc tìm hiểu các loại ngôn ngữ xa lạ. Vì thế nàng bắt đầu tập trung vào dải ấn ký kỳ lạ trên bức tường, hy vọng có thể hiểu được sinh vật cấp bất tử kia muốn nhắc nhủ điều gì. Về phần Sở Mộ, cho dù có xem cũng hiểu không nổi thứ này, chẳng qua là đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng. Hình như là một loại ấn ký chu ngữ. Thế nhưng, tại sao ta lại có cảm giác đã gặp nó ở nơi nào đó rồi thì phải? Cẩn Nhu công chúa khẽ nhíu mày cố gắng nhớ lại. Suy nghĩ một hồi, Cẩn Nhu công chúa đưa tay ra trước mặt mình bắt đầu vẽ vào không khí. Tay nàng vẽ ra từng dải quỹ tích lưu lại những vệt sáng như nước chảy, mỗi lần ngón tay nhẹ nhàng điểm vào sẽ có một khu vực phát sáng rực rỡ. Cẩn Nhu công chúa phác họa lại bản ấn ký kia nhỏ hơn, sau đó tìm cách làm cho nó hoạt động. Sở Mộ nhìn Cẩn Nhu công chúa vẽ ra một cái đồ án, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái đồ án tương tự. Ấn ký này giống với trận cốc thất tội hồ. Sở Mộ ngạc nhiên nói. Trận cốc là trận đồ gông xiềng chủng tộc thất tội hồ. Cẩn Nhu công chúa hỏi lại lần nữa. Đúng, Sở Mộ gật đầu khẳng định. Ở bên trong lôi cảnh, Sở Mộ đã thấy được một tòa trận cốc lôi hệ khổng lồ. Lúc ấy hắn và Mục Thanh Y trèo lên trên đỉnh núi mới phát hiện cái trận đồ gông xiềng này to lớn đến mức nào. Đồng dạng như thế, ở bên trong ấn cốc tại Tranh Minh Chủ Thành cũng có một tòa trận đồ quang hệ cổ xưa phong ấn lực lượng thất tội Hồ Quang Vương. Lúc này Cẩn Nhu công chúa đang phác họa ấn ký quả thật rất giống với những trận đồ bí ẩn kia. Nói như vậy, đúng là nó không muốn công kích chúng ta, mà là truyền đến một đoạn tin tức nào đó. Giọng nói Cẩn Nhu công chúa vô cùng kích động, thế nhưng, sau đó nàng lại nhíu mày suy tư, nó muốn nói cho chúng ta biết cái gì đây? Tại sao nó phải dùng phương thức mịt mờ này truyền tới tin tức, hay là nó không phải sống trong hắc diệu nhật mà là bị vây khốn trong đó? Trong đầu Sở Mộ cũng đồng dạng nghĩ tới vấn đề này. Tại sao thất tội hồ lại bị chủng tộc nguyền rủa, chúng nó đã phạm phải tội lỗi gì để phải lưng đeo gông xiềng chuộc tội ngàn đời? Vốn tưởng rằng bia khóc quang vương có thể giải khai bí mật này, nhưng mà Sở Mộ lại không thể nhìn thấy đoạn trí nhớ lưu lại trong đó. Ly lão nhân đã nói chỉ có người thừa kế bia khóc chân chính mới có thể nhìn thấy. Vừa nghĩ tới người thừa kế bia khóc, Sở Mộ lại nhớ ra thời khắc mình lâm vào hôn mê ở trong hắc động đã được người thừa kế bia khóc cứu viện, rốt cuộc hắn là ai? Sở Mộ cười khổ tự mình nghĩ những vấn đề này thì có ích lợi gì? Việc cấp bách là phải tìm cách giải quyết ma diễm thất khống mới đúng. Hắn im lặng suy tư, ánh mắt nhìn lên vầng mặt trời đen nhánh ở nơi xa. Có lẽ đúng như Cẩn Nhu công chúa nói, sinh vật kia rất có thể là bị nhốt ở trên đó. Một cường giả thời đại lại bị nhốt trong hắc diệu nhật, Sở Mộ thật sự nghi ngờ không hiểu tại sao nó lại bị vây khốn và ai có khả năng bắt nhốt nó. Cẩn Nhu công chúa còn đang tập trung tinh thần nghiên cứu đồ án, Sở Mộ trực tiếp ngồi xuống đất bắt đầu thử hấp thu năng lượng dị hệ và hắc ám, cố gắng duy trì trạng thái thuộc tính thăng bằng. Thật đáng tiếc chính là nồng độ ma diễm màu đen bên trong tà miếu quá mức dày đặc rồi, Sở Mộ muốn hấp thu hai loại. Góc truyện audio.com, năng lượng khác kết quả lại biến thành ma diễm màu đen càng lúc càng mạnh. Không biết thời gian đã qua bao lâu, hình như Cẩn Nhu công chúa đã bỏ qua ý định nghiên cứu đồ án kỳ lạ kia, cặp mắt nàng có vẻ không cam lòng nhìn vào Sở Mộ. Sở Mộ nhún nhún vai bất đắc dĩ, tỏ vẻ mình cũng không có biện pháp. Chỉ dựa vào một đoạn ấn ký truyền đạt tin tức đúng là quá khó đoán rồi. Thiếu chủ, người có thể thử đi vào tầng không gian ngăn cách giữa hai vị diện, nơi đó năng lượng dị hệ và hắc ám vô cùng nồng đậm. Nói không chừng có thể trợ giúp ngươi hóa giải ma diễm sao động trong thân thể. Ly lão nhi đột nhiên nói một câu. Sở Mộ gật đầu một cái, thân thể lóe lên ma diễm tiến vào trong khu vực không gian loạn lưu. Nơi này quả thật đầy dẫy năng lượng dị hệ và hắc ám, Sở Mộ nhắm mắt lại thử dùng hồn niệm hấp thu năng lượng vào trong thân thể mình. Quá trình này tương tự với dẫn dắt năng lượng trong hồn tinh ra ngoài, Sở Mộ phát hiện làm như vậy quả thật có thể kiềm hãm ma diễm sao động. Chẳng qua là tốc độ duy trì và hồi phục quá chậm. Thông thường trong thiên địa có đầy đủ năng lượng nguyên tố các loại tinh thạch và ma thạch sẽ hấp thu dần dần phát sinh chất biến. Nhưng quá trình thay đổi diễn ra vô cùng chậm chạp. Hồn sủng muốn tăng cường sẽ phải tu luyện và chiến đấu, tuyệt đại đa số sinh vật đều cần đến năng lượng tinh thạch hỗ trợ cường hóa thuộc tính và thể chất. Nơi này tồn tại năng lượng dị hệ và hắc ám cực kỳ dày đặc, đúng là thánh địa tu luyện dành cho cường giả. Nhưng mà Sở Mộ đoán chừng sẽ phải mất tới 4-5 năm mới có thể cân bằng thuộc tính trở lại bình thường. Sở Mộ làm gì có nhiều thời gian như vậy, cho nên hắn bắt đầu di chuyển trong không gian tìm xem có thứ gì chứa đựng năng lượng cao cấp không. như vậy hắn sẽ giảm bớt được không ít thời gian tu luyện. Không gian loạn lưu vô cùng rộng lớn, bốn phương tám hướng chỉ là một mảnh mờ mờ thường xuyên bộc phát phong bạo và tia chớp hủy diệt. Công việc tìm kiếm bảo vật chính là sở trường của Ly Lão Nhi, hắn bảo Ly Lão Nhân đi ra ngoài phối hợp tìm kiếm để tiết kiệm thời gian quý báu. Sở Mộ bay qua mấy chục tầng không gian nhưng không thấy mỏ năng lượng tinh thể nào đáng giá, ít nhất phải là tinh thể trên ngàn năm mới phù hợp với cấp độ của hắn. Ngược lại nơi này trôi nổi không ít mảnh vỡ không gian kỳ lạ. Hay là thu thập đống mảnh vỡ này, sau khi trở về đưa cho Diệp Khuynh Tư cũng có thể luyện chế ra tinh thạch dị hệ cấp bậc cao. Sở Mộ tự nhủ trong lòng, mỗi một tầng không gian đều có vô số mảnh vỡ do năng lượng loạn lưu tàn phá trong thời gian dài. Đống mảnh vỡ này hấp thu năng lượng quanh năm suốt tháng đã thay đổi bản chất triệt để. Một khối nho nhỏ cũng có thể so sánh với tinh thạch cấp chúa tể trở lên. Đáng tiếc là những mảnh vỡ này quá phân tán, nằm rải rác khắp nơi làm cho Sở Mộ hao phí không ít thời gian. Hắn cũng thật sự bất đắc dĩ mới làm việc này, bởi vì tìm mãi không thấy mỏ tinh thạch cao cấp phù hợp với bản thân, cuối cùng đành phải cố gắng thu thập mảnh vỡ không gian càng nhiều càng tốt. Ta giúp ngươi thu thập. Cẩn Nhu công chúa nhắm mắt lại, buông thả ý niệm của mình ra bốn phía. Các mảnh vỡ không gian giống như bị đá nam châm thu hút nhanh chóng tụ tập về phía Cẩn Nhu công chúa. Số lượng mảnh vỡ gia tăng chóng mặt, năng lượng dị hệ theo đó càng thêm mạnh mẽ. Khu vực chung quanh hai người bọn họ đột nhiên, gocchuyenaudio.com, biến đổi kỳ lạ, Sở Mộ vội vàng thu toàn bộ mảnh vỡ vào trong không gian giới chỉ, dự định mang về cho Diệp Khuynh Tư luyện chế. Sau đó hai người Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa lại đi đến những địa phương khác trong tà miếu tìm kiếm một phen. Tà miếu chiếm diện tích quá lớn, chỉ khu vực trung tâm đã vượt qua lãnh thổ Thứ Nguyên rất nhiều lần. Hơn nữa, sở dĩ Yểm Ma Thánh Vực tồn tại là nhờ vào thông đạo nơi này nối liền với lãnh thổ Thứ Nguyên, trải qua năm tháng lâu dài chủng tộc Yểm Ma xuyên qua con đường này từ từ phát triển thịnh vượng. Cách chương.